Đoạt hồn chung, chương 31, Ngọc Thượng Chi Nhu, Phương Vi Nhu, góc truyện audio.com. Đọc lại câu cuối của bài kệ, Ngọc Thượng Chi Nhu, Phương Vi Nhu, Nhu trên ngọc mới là Nhu. Trong đầu chàng chợt sáng lên, và chàng gật gù, hừm, tại sao tao không vận Nhu công trên phiến ngọc? Thế là Tống Nguyên liền đặt tả trưởng lên khối ngọc và vận hành ngay Nhu băng thần công. Một thành, hai thành, ba thành công lực cứ tăng dần, và tiếng tách đã làm Tống Nguyên hết sức vui mừng khi vận đến sáu thành. Khối bạch ngọc đã nứt ra, rõ ràng bên trong có tập Nhu kinh rất mới, dù trải qua hàng mấy mươi năm, chàng kêu lên, ôi, luyện được Nhu kinh lo gì ta chẳng giữ được mối thù nhà. Chàng lật nhanh tập sách quý, và thấy bên trong chia ra nhiều chương mục dạy tàn băng tiêu. Nhu băng thần công tuyệt chiêu và khinh công tuyết hoa phiêu. Đọc qua phần tàn băng tiêu, tức nhu băng tiêu, Tống Nguyên mới thấy tiêu thức chàng sử dụng lâu nay chỉ là sơ đẳng. Luyện băng tiêu theo nhu kinh mới có được những kỳ chiêu thuê thức. Và nhu băng thần công bổ túc sẽ dạy chàng những cách vận hành. Thi triển cao siêu nhất, chàng gật đầu, ra vẻ khoái chí. Thì ra lâu nay ta chỉ như ếch ngồi đáy giếng chưa đạt tới những gì tuyệt diệu của Nhu công. Lại lật phần cuối sách, Tống Nguyên thấy có phần sơ đồ. Sau này chàng cứ theo sơ đồ này ra khỏi lòng núi với bao vách đá thần kỳ. Chàng chợt nhớ tới gã quái nhân mũi khoằm và không khỏi bật cười. Tội nghiệp cho gã, cũng tốn nhiều công phu mà chỉ lấy được bộ Nhu kinh giả trong khối thạch anh. Sau này hắn gặp ta trên giang hồ chắc sẽ ân hận bị ta trả thù một chiêu. Chàng lẩm bẩm, nhưng trước hết ta phải luyện công trong lòng núi này đã. Hết còn lo sợ điều gì, Tống Nguyên đi dạo trong địa đạo, và chàng lại tìm ra chỗ chứa thực phẩm khô, có thể giúp chàng sống rất lâu trong lòng núi. Còn nước uống đã có những dòng nước thật trong và mắt luôn tuôn ra từ bao thạch nhũ trong hang. Hết sức yên tâm, Tống Nguyên bắt đầu luyện những kỳ chiêu, tuyệt thức do bộ Nhu kinh truyền dạy, bởi suốt một thời kỳ luyện công trong lòng núi Tống Nguyên không biết những gì đang xảy ra bên ngoài. Những sự kiện dung chuyển võ lâm đang được các môn phái Hắc Bạch Quần Hùng khuấy động. Sự kiện thứ nhất là Vũ Hoàn Nhân Ma, chữ Tuấn Dương, bang chủ của Thiên Ma Bang, sau khi hết thời gian tọa quan đã rêu rao quét sạch võ lâm. Bất kể Hắc Bạch, sự kiện thứ hai là Lữ Trọng Hành còn có tên là Gia Hành. Đã lập ra môn phái Động Không Đáy, tuyên bố sẽ đặt quần hùng dưới gót chân của hắn. Tất nhiên những sự kiện này làm võ lâm xôn xao, chẳng những chín đại phái chính thống phải chuẩn bị đối phó. Mà bọn Hắc phái quần ma cũng khẩn trương đương đầu với một cường địch mới nổi lên. Hai tháng dòng trôi qua. Tống Nguyên đã luyện xong những kỳ chiêu tuyệt thức trong Nhu kinh. Mà với kẻ tầm thường phải chịu khổ luyện 10 năm chưa chắc tiếp thu hết. Nguyên nhân vì Tống Nguyên đã có căn bản võ học uyên thâm. Nội lực hùng hậu, chàng lại từng sử dụng tàn băng tiêu và vận hành Nhu băng thần công được phân nửa hỏa hầu. Luyện xong Nhu kinh kể như Tống Nguyên đạt tới đỉnh cao của Nhu băng tiêu và Nhu băng thần công. Chàng còn lĩnh hội được tuyết hoa phiêu. Môn khinh công tuyệt kỹ, có 102 trong thiên hạ, nhẩm tính thời gian đã tới tiết trung cửu, ngày 9, tháng 9 là ngày mời hội của động chủ Động Không Đáy. Lữ Gia Hành trên Bạch Mã Sơn, Tống Nguyên gật gù, ta là huyết thần đã nhận lời thì phải tới, chứ ước nhất phải xem tình hình các đại môn phái Hắc Bạch ra sao. Tiếp đó là biết được dã tâm của Lữ Gia Hành mang tham vọng đến bậc nào. Qua cuộc đại hội võ lâm này, hy vọng ta sẽ biết được tin tức về song thân, chàng mở sơ đồ của quần sơn ngũ đỉnh đầy bí ẩn. Tống Nguyên mới giật mình tự nghĩ, may mà ta luyện được Nhu kinh đến độ huyền vi, nếu võ không chỉ như lúc vào núi, chắc hẳn phải vùi thây trong đó rồi. Chàng lại liên tưởng đến quái nhân mũi khoằm, hắn từng đập đá ra bột trong lúc vào núi, lại thoát ra khỏi núi dễ dàng. Đủ biết công lực của hắn cao tới mức nào, tiếc cho hắn đã lấy phải bộ Nhu kinh giả, nếu bộ thật lọt vào tay hắn thì võ lâm đã có một tay cao thủ tuyệt luân. Nhưng tên hắn là gì, thuộc môn phái nào, Tống Nguyên hy vọng sẽ gặp lại hắn trong đại hội Bạch Mã Sơn để trả lại hắn một trưởng trong lòng núi. Rất hài lòng, Tống Nguyên hú dài một tiếng rồi lao mình đi như một mũi tên. Cách chương.